Thập niên 70, xuyên thành mệnh cầm lý. Chương 42. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bao nhiêu năm nay cậu nhóc đều để trong mắt. Ba cậu nhóc quá thật thà chất phác, mà bác cả lại quá gian manh, nên ba rất dễ bị thua thiệt kiến Hoành làm người quá ích kỷ. Nhưng sự ích kỷ này có thể lợi dụng được xem đi. Chẳng phải lợi dụng được rồi sao? Chơi cho nhà bác cả một vô. Kiến Quốc, còn không mau đến ăn cơm. Bên phía nhà cậu nhóc vang lên tiếng gọi của Tô Cần. Tô Kiến Quốc nghe được thì đương nhiên người của nhà bác cả cũng sẽ nghe được. Tô Kiến Hoành liên tục nhìn ra ngoài. Cậu ta lại nhớ đến những món ngon kia rồi. Cái bánh kia quả thực rất ngon. Ăn vào khiến cậu ta muốn chảy cả nước miếng. Cậu ta càng nghĩ thì càng không nhịn được. Muốn đến nhà chú hai kiếm chút gì ăn. Con đi qua chỗ chú hai kiếm đồ ăn. Tô Kiến Hoành nói xong thì người đã chạy ra bên ngoài. Lưu Chiêu Đệ cũng không ngăn cản cậu ta, ngược lại cười híp mắt nói. Đi đi, tốt nhất là mang gì đó về đây, mẹ và ba con vẫn chưa ăn no. Tô Kiến Hoành nói, đợi con ăn no rồi tính tiếp, còn mang về cho bọn họ hay không thì để nói sau. Dù thế nào thì cũng phải chăm sóc bụng mình cho no trước đã. Nhà con trai thứ hai, Tô Kiến Quốc đang ngồi ở đó xoa bụng cười khà khà, Tô Cần và Lục Tư Hoa hỏi. Nhưng cậu nhóc chỉ nháy mắt chứ không nói. Hai vợ chồng chỉ xem như đứa trẻ này trúng gió, không quan tâm nữa. Nhưng Tô Văn Vãn lại cảm thấy chuyện này chắc chắn có liên quan đến chuyện anh họ nổi giận với bác gái ban nãy. Anh hai không giống như ba, vì chuyện nhà trên mà để cho bản thân phải chịu ẩm ức. Chắc chắn cậu nhóc đã làm ra chuyện gì đó khiến người anh họ kia ghi hận mẹ của mình rồi. Nhưng đây quả thực là chuyện tốt, trước khi tách hộ. Trêu chọc nhà bác cả một chút cũng là chuyện khiến người ta vui sướng y gờ. Điều này càng khiến Vãn Vãn yêu thích anh trai của mình hơn. Có người anh như vậy mới bảo vệ được nhà họ chứ. Ba quá thành thật, trừ phi cứng rắn lên nếu không sẽ chẳng bảo vệ được gia đình. Tô Kiến Quốc tự mình ở đó cười ngốc nghếch. Đột nhiên cậu nhóc nhớ đến chuyện gì đó. Bèn lấy miếng bánh nhét vào miệng, vừa nhét vừa nói. Ba, mẹ, kiến binh, kiến dân, mọi người mau ăn đi. Lát nữa có cướp đến giật đồ ăn là không ăn được nữa đâu. Tô Cần và Lục Tư Hoa nhìn nhau, không hiểu được từ cướp trong miệng cậu nhóc là có ý gì. Ngược lại, Vãn Vãn nghĩ chắc có liên quan đến nhà bác cả. Chắc chắn chú ba sẽ không bị so sánh là tên cướp. Chú ấy là một người có học thức, mà đã là người có học thức thì rất coi trọng chút lễ nghi này. Cho dù cô bé cảm thấy chú ba không đơn giản như ngoài mặt, nhưng cũng phải thừa nhận rằng ít ra trên mặt chú ba vẫn là một nhân vật chính nhân quân tử. Nếu không thì tại sao người trong nhà đều cảm thấy chú ấy là người tốt chứ? Đáng tiếc cô bé còn nhỏ, không thể nhắc nhở mọi người chú ý đến chú ba, đừng để vẻ ngoài của chú ấy lừa gạt. Dù chú ấy thật sự là một chính nhân quân tử giống như bề ngoài, vậy là tốt nhất. Nhưng đề phòng chốt vẫn không ảnh hưởng gì cả. Kiến Quốc, ăn từ từ thôi con. Kiến Binh, lát nữa mang vài miếng bánh đến nhà họ Trình cho Kiêu Tử đi. Đứa trẻ này vừa thấy chúng ta ăn cơm thì chạy rất nhanh, mẹ không gọi thằng bé được. Lục Tư Hoa nói rồi cho bánh vào miệng, đứng dậy đi sang bên cạnh gói 5 cái bánh lại, cho vào trong hộp cơm. Bánh trên bàn cũng không còn bao nhiêu, đám người Kiến Quốc đang tuổi trưởng thành nên ăn cũng nhanh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước đây không có chia nhà, đồ ăn ngon đều bị nhà bác cả lấy hết. Đợi đến lượt anh em Kiến Quốc thì cũng chỉ còn chút đồ Kiến Hoành ăn dư mà thôi. Kiến Quốc, Kiến Binh cũng sẽ không đi tranh giành với Kiến Hoành. Cuối cùng khiến Kiến Hoành trở thành người cái gì cũng muốn chiếm cho riêng mình. Trừ phi cậu ta chịu nhường, nếu không sẽ chẳng có món ngon nào rơi vào tay đám Kiến Quốc cả. Tô Cần đưa miếng bánh còn lại vào tay Tô Kiến Quốc. Ăn đi, con đang tuổi trưởng thành, ăn nhiều một chút, đừng để bị đói. Tô Kiến Quốc không ăn ngay mà hỏi Tô Cần. Ba, mỗi người chúng ta ăn 3 miếng bánh, con ăn đủ rồi, ba ăn đi, bây giờ đã tách hộ rồi, sau này có rất nhiều cơ hội để được ăn ngon, cũng không gấp. Và lại, cậu nhóc không thể giành miếng ăn của ba được, ba còn phải làm việc, không thể để bụng đói. Tô Cần cuộn bánh cho vào tay cậu nhóc, ăn đi, ba ăn 3 miếng đủ no rồi, ăn lúc còn nóng đi con, nguội sẽ không ngon đâu. Tô Kiến Quốc hơi cảm động, dạ, một tiếng. Mở miệng cắn một miếng, cậu nhóc cảm thấy bánh mẹ làm rất ngon, đều dùng bột mì hạt mịn, không hề có bột hạt to, ăn vào miệng vô cùng thơm ngon. Tay nghề của mẹ cũng tốt, Dù là loại bánh bình thường nhất, nhưng qua tay cô ấy thì hương vị càng thêm tuyệt vời. 3. Bột mì của chúng ta chỉ có 100 cân, nếu ăn đến mùa thu thu hoạch, có đủ không? Hay là ăn tiết kiệm chút? Lời này cậu nhóc không có nói ra, nhưng mọi người đều nghe hiểu. Lục Tư Hoa nói, bà con lại cho thêm 200 đồng, nếu như bột mì không đủ thì chúng ta có thể đến đại đội để mua, hoặc là dùng những thứ khác để đổi với người ta, cũng đủ sống qua ngày rồi. Hôm nay là ngày đầu tiên chúng ta tách hộ, phải ăn ngon một chút. Sau này ăn uống phải tính toán tỉ mỉ, nào giờ chồng và con cũng chưa được ăn cái gì ngon, món ăn ngày đầu tiên tách hộ cũng không phải món đồ gì quá đắt tiền, chỉ có một chút bột mì mà thôi. Tuy rằng nó cũng tính là quý giá, nhưng là người nông dân thì lương thực cũng không phải không có. Hiếm khi làm chút đồ ăn ngon cho cả nhà, lại chẳng phải ngày ngày đều ăn, không có gì nỡ hay không nỡ ở đây cả. Miếng bánh cuối cùng Tô Kiến Quốc còn chưa nuốt xuống thì nghe thấy tiếng gõ cửa liên hồi ở bên ngoài. Ban nãy bọn họ ăn cơm nên đã đóng cửa lại. Lúc này tiếng cửa vang lên, không cần nghĩ cũng biết, chắc chắn là người của nhà bác cả. Không thể nào là chú ba, mà ông bà nội cũng không hẳn, vậy thì chỉ còn nhà bác cả thôi. Tô Kiến Quốc nuốt miếng bánh cuối cùng xuống, bởi vì nuốt quá nhanh nên bị sặc. Tô cần đi mở cửa. Lục Tư Hoa đã rót một ly nước cho Kiến Quốc. Đứa trẻ này, ăn gấp như vậy làm gì, có ai cướp đồ ăn của con à, chứ còn gì nữa. Tô Kiến Quốc nở nụ cười với Lục Tư Hoa, rồi nhìn ra ngoài cửa. Lúc này Tô Cần đã mở cửa ra, cả người Tô Kiến Hoành ngã vào trong, cậu ta kêu lên. Thím hai, còn đồ ăn không ạ? Lục Tư Hoa ngây người, lắc đầu. Hết rồi, đều ăn hết rồi, còn 5 miếng bánh. Nhưng định mang đến cho Trình Kiêu, đứa trẻ này có ơn với nhà họ Tô, đúng lúc mang qua cho hai mẹ con họ ăn. Tô Kiến Hoành không tin, đi tìm kiếm khắp nơi, 5 miếng bánh kia được Lục Tư Hoa giấu rất kỹ nên cậu ta không tìm ra được. Trên bàn cũng chẳng còn gì, cậu ta nói, sao ăn hết sạch rồi, cũng chẳng để lại chút cho con. Cậu ta đã vội vàng chạy đến đây mà cũng không kịp ăn một miếng ăn, nhà chú hai đều mà ma đói đầu thai sao? Ăn chẳng thừa miếng nào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Cần trao mày, Lục Tư Hoa cũng cảm thấy đứa trẻ này bị nhà bác cả nuôi hư mất rồi. Sao có thể ăn nói như vậy? Ở nhà bếp con còn chưa ăn no sao? Tô Cần hơi trao mày, giọng điệu cũng không được tốt lắm. Tô Kiến Hoành nói, ăn rồi à? Nhưng đồ ăn bên đó không ngon bằng thím hai nấu, nên con muốn qua đây ăn. Sao mọi người không đợi con vậy? Ăn hết trơn rồi. Tô Kiến Quốc nói, Tô Kiến Hoành, sao anh có thể vô liêm sỉ như thế? Chúng ta đã tách hộ rồi, nhà bọn em còn phải cho anh ăn sao? Cho anh ăn là tình nghĩa, không cho anh ăn là bổn phận, anh còn đòi gì nữa? Cách chương.